Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 Phượng Hoàng Nam. Hai người xảo không biết bao nhiêu lần lúc sau, Lý Diệu Tông rốt cuộc nhả ra ly hôn, nhưng nhắc tới ly hôn, vấn đề lại tới nữa. Phòng ở như thế nào phân? Lý Diệu Tông còn mượn đặng cha mẹ nửa đời sau dưỡng lão tiền khai công ty đâu. Nay đó tiền cần thiết muốn lấy lại tới, ký chủ không phải cái bánh bao. Nhưng không chịu nổi nàng gặp được cái vô lại. Lý Diệu Tông lại đây qua đi chính là hai chữ. Không có tiền, công ty không phải hắn một người. Lại không đi làm, nơi nào tới tiền, Lý gia cha mẹ càng kỳ ba. Trực tiếp ồn ào bằng gì đưa tiền. Nhà hắn nhi tử vì đặng gia làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, không có cùng đặng gia muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nhân thân tổn thất phí liền đủ có. Thể đặng phụ đặng mẫu đánh khuyên ký chủ, hà tất cùng loại người này nháo. Ăn mệt chút liền ăn mệt chút, có thể cùng những người này thoát khỏi quan hệ liền hào. Ký chủ lại không cam lòng a. Dựa vào cái gì nàng muốn có hại? Như vậy cái ghê tởm nam nhân ghê tởm các nàng người một nhà. Hao phí nàng toàn bộ thanh nộn 5 tháng. Trước kia đầu óc nước vào cũng liền thôi. Hiện giờ liền tính không thể làm Lý Diệu Tông cởi chuồng rời đi, cũng phải nhường hắn đem những cái đó ăn vào đi nhổ ra. Trận này ly hôn đánh rằng co đến cuối cùng. Lý Diệu Tông nói hắn nguyện ý không tranh bất động sản ly hôn. Nhưng là lúc trước đặng phụ đặng mẫu mượn cho hắn tiền hắn lại không muốn còn. Hắn thậm chí đều không nhận chướng. Không cảm thấy đặng phụ đặng mẫu có mượn cho hắn tiền. Lúc trước vay tiền đích xác không có đánh chữ. Điều thả tiền là đặng phụ phân vài lần từ ngân hàng lấy tiền cấp Lý Diệu Tông. Đều không có bất luận cái gì chuyển khoản ký lục. Loại sự tình này liền tính là cáo thượng tòa án, cũng là đặng gia thua kiện, ký chủ luôn mãi truy vấn hả? Biết được đặng phụ đặng mẫu vì cấp Lý Diệu Tông thấu tiền, đem cổ phiếu quốc trái tất cả đều bán, có thể thấu tiền lại nhiều lần đều mượn cho Lý Diệu Tông. Ước chừng có 50 nhiều vạn, này cũng không phải là một bút số nhỏ a. Đặng phụ đặng mẫu làm minh ca đừng để ý. Chỉ cần nàng có thể rời đi Lý Diệu Tông, tiền không phải cái gì đại sự, nơi nào có thể không phải cái gì đại sự. Cha mẹ thân vì nàng bán đi chính mình ở cả đời phòng ở. Vì nàng đem toàn bộ thân gia đều đào ra tới, nàng như thế nào có thể cam tâm a? Ký chủ thật nuốt không dưới khẩu khí này. Nhưng nuốt không dưới có thể làm sao bây giờ? Lãnh ly hôn chứng. Nàng nhìn Lý Diệu Tông chiều nàng vẫy vẫy tay liền ôm một nữ nhân khác thượng một chiếc Passat. Ngực chỉ cảm thấy có một búng máu khí ngưng kết, càng làm cho nàng tức giận chính là Lý Phụ Lý Mẫu. Biết được nhi tử không cần phòng ở, cơ bản xem như bị đặng gia đuổi ra khỏi nhà. Vì thế mỗi ngày hướng cửa phòng đổ rác bát sơn, thậm chí có mấy lần bát phân người, liền tính là báo nguy. Lý Phụ Lý Mẫu bị giáo dục 2 ngày thả ra, sau đó tiếp tục ở nhà nàng cửa lăn lộn, còn ở trong tiểu khu cùng với nàng mẫu thân công tác trường học khắp nơi trương dương bọn họ đặng ra làm sự thiên lý bất dung. Đặng mẫu ở cổng trường bởi vì việc này cùng Lý Mẫu tranh chấp, kết quả bị Lý Mẫu đẩy ngã xuống dòng xe cộ cuồn cuộn đường cái, bị phía trước một chiếc xe áp qua đi. Lại bị mặt sau một chiếc xe áp quá. Ký chủ biết việc này thời điểm mẫu thân đã ở bệnh viện chặt đứt khí. Nàng phụ thân tuy rằng không có trách cứ nàng, nhưng bởi vì mẫu thân ly thế, phụ thân vẫn luôn buồn bực không vui. Không quá mấy năm bị bệnh đi, ký chủ không có tái hôn quá. Nàng ngẫu nhiên nghe người khác nghị luận chính mình chồng trước Lý Diệu Tông, nói Lý Diệu Tông là như thế nào kiên cường. Lúc trước rời đi mắt chó xem người thấp, không đem hắn đương người đặng ra một phân tiền đều không có tranh, trực tiếp liền mình không rời nhà. Là vàng thì sẽ sáng lên, Lý Diệu Tông nghẹn khẩu khí phấn đấu, cuối cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai công ty. Hiện giờ một nhi một nữ sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Rời đi hắn cái kia công chúa bệnh vợ trước chính là cái thượng thượng chi sách a. Nghe được mọi người đổi trắng thay đen nghị luận, ký chủ tức giận đến liền lời nói đều nói không nên lời. Nàng bởi vì Lý Diệu Tông cửa nát nhà tan, nhưng Lý Diệu Tông lại hỗn hô mưa gọi gió. Giáo nàng như thế nào có thể cam tâm, dung hợp ký chủ ký ức. Minh Ca đáy lòng thở dài, nàng xoa xoa chính mình đầu, xốc lên chăn lúc này mới phát giác trời đã sáng choang. Thái dương từ cửa sổ chiếu tiến vào vừa vặn dừng ở nàng trên giường. Ấm áp làm người thật muốn híp mắt, cứ như vậy vẫn luôn tắm gội ánh mặt trời, híp híp mắt Minh Ca đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu chung quanh. Nàng nhớ rõ chính mình dung hợp ký ức phía trước là đem giường bệnh biên mành kéo lên, tỉnh. Bên cạnh có người hỏi Minh Ca, ngủ hảo sao, là cách vách giường nam nhân, mang một bộ lam khung mắt kính. Chiều Minh Ca khẽ mỉm cười, Minh Ca theo bản năng gật gật đầu. Ân, nam nhân thu cười, nhìn Minh Ca vẻ mặt châm chọc, còn chưa ngủ tỉnh đi. Biết ta ra tiền mướn ngươi tới là làm cái gì sao? Ngươi cảm thấy ta hoa như vậy nhiều tiền, chính là làm ngươi tới ngủ cùng heo giống nhau. Ngô, nam nhân tựa hồ hiểu lầm cái gì? Nhìn lướt qua nhà ở, lúc này mới phát giác này phòng bệnh tựa hồ còn không phải bình thường phòng bệnh, tuy rằng có hai chương giường bệnh, nhưng phòng bệnh không gian rất lớn. Đối diện còn bày hai chương sofa một cái bàn trà. Một bên còn có cái phòng bếp nhỏ. Minh Ca xuống giường, có chút xin lỗi chiều nam nhân cười cười. Cái kia thực xin lỗi. Nam nhân cầm dơ dơ lên. Ánh mắt ngó mắt Minh Ca phía sau giường, là nàng đem điện thoại dừng ở trên giường sau. Minh Ca vội quay đầu lại, trong miệng nói liền như thế nào cũng nói không được nữa. Trên giường nàng nằm quá vị trí một đại than huyết, bụng đau đớn hậu chi hậu giác nhắc nhở Minh Ca. Nàng tựa hồ mới vừa làm sinh non giải phẫu, giường đệm thượng đều như vậy một đại than vết máu. Có thể tưởng tượng quần của mình thượng trạng huống, nghĩ đến chính mình giờ phút này vẫn là đưa lưng về phía nam nhân. Minh Ca vèo vèo vèo vội xoay người, quẫn bách lại áy náy chiều nam nhân cười. Xin lỗi. Cái kia ta khả năng đi nhầm, ngươi đi nhầm phòng, nam nhân đánh gãy Minh Ca nói, nhướng mày cười nhạo, vẫn là ngủ sai giường, hoặc là tưởng hỗ trợ rửa sạch khăn trải giường. Ngô, chính mình lời nói dường như đều bị nam nhân cấp nói xong. Minh Ca há miệng thở dốc, lần đầu tiên phát giác chính mình thế nhưng còn có từ nghèo thời điểm. Bụng trụy trụy đau. Làm nàng rất là không thoải mái, dung hợp ký chủ ký ức. Nàng tất nhiên là biết hôm nay Lý Diệu Tông sẽ quỳ gối nàng trước giường tới một phen khóc lóc thảm thiết tự trách ăn năn tuồng, lại nhìn mắt rõ ràng đang đợi nàng kế tiếp nam nhân, Minh Ca dứt khoát. Nằm trở về trên giường, có thói ở sạch nàng thật sự chịu không nổi dưới thân kia quán huyết. Càng không muốn suy nghĩ chính mình quần thượng kia một bãi. Chỉ là nàng liền thay đổi quần áo đều không có. Như vậy đĩnh đạc đi ra ngoài. Tha thứ nàng làm không được a. Trên giường bị thái dương phơi đến ấm áp. Cùng làm vật lý trị liệu không sai biệt lắm. Minh Ca nằm thẳng ở trên giường. Đôi tay quy quy củ củ đặt ở bụng thượng. Lúc này mới quay đầu đối nam nhân nói. Ta chính là đi nhầm phòng. Ta chính là ngủ sai giường, nhưng là khăn trải giường hẳn là không cần phải ta xử lý. Bất quá vẫn là tưởng nói xin lỗi. Ngô, để ngừa các hộ sĩ cùng ngươi muốn rửa sạch khăn trải giường phí dụng. Ta liền ở chỗ này chờ hộ sĩ tự mình cùng nàng giải thích, nam nhân di động vào lúc này vang lên. Minh Ca nghe không được đối phương nói cái gì. Bất quá nam nhân giống như thực tức giận. Nếu người không có tới ngươi như thế nào không nói cho ta một tiếng. Một ngày cũng không có việc gì. Cái gì kêu không có việc gì. người dứt khoát làm nàng đừng tới. Một lần nữa cho ta tìm người. Tốc độ, ngoặc kép, hết chương.